Anh xin mến chào quý vị. Tuấn Anh rất vui khi hôm nay lại được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc này trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục giới thiệu đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị mới mang tựa đề Quỷ Linh Nhi của tác giả Bảo Trâm. Thay lời cho Đình Tùng Media, cảm ơn tác giả Bảo Trâm đã đồng ý cho Đình Tùng Media cùng Tuấn Anh chuyển thể bộ truyện ma kinh dị này sang audio để phục vụ cho tất cả quý vị khán thính giả thân yêu trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Và không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Nhã Linh là một người con gái xinh đẹp. 26 tuổi, cô làm tiếp tân trong một khách sạn lớn. Giọng nói lưu loát, tính tình hiền lành, được rất nhiều người để ý. Hằng ngày cô mặc bộ đầm phục của khách sạn đến. Nhìn từ ngoài vào trong, dáng của Linh thật đẹp. Lại thêm sự bó sát của đầm phục, làm cho dáng cô gái trẻ thêm đuột nà. Ai nhìn cũng phải thầm nuốt nước miếng. Làm được một thời gian, Nhã Linh đã lọt vào mắt xanh của giám đốc khách sạn, chính là Đức Trọng. Anh 33 tuổi, Trọng chỉ mới lên đảm nhiệm chức giám đốc 2 năm. Anh phụ ba trông coi một trong những chuỗi khách sạn của nhà. Hắn mòn men làm quen Nhã Linh. Chào em. Linh thấy giám đốc liền vội gật đầu thưa. Dạ, em chào giám đốc ạ. Hắn cười đáp lại. Anh để ý em lâu rồi. Tối nay nếu em rảnh, anh mời em đi ăn có được không? Nhã Linh có chút bối rối thưa. Dạ, tối nay thì em rảnh, nhưng còn phải về lo cơm cho mẹ rồi mới đi được ạ. Hắn cười gật đầu. Thế nha, tối nay anh đón em được. Họ cứ như thế dần dần quen nhau. Ban ngày, họ làm việc tròn với vai trò. Chẳng ai làm việc trong khách sạn biết họ quan hệ tình cảm với nhau cả. Họ cứ nghĩ thiếu gia con của ông tổng giám đốc phải quen một cô tiểu thư xinh đẹp và gia tài cũng sẽ phải môn đăng hộ đối. Nhã Linh yêu Đức Trọng càng ngày càng nhiều vì khó ai được như Trọng. Anh là con nhà giàu, ga lăng, sẵn sàng mua đồ hiệu cho cô dùng. Vẻ ngoài còn khá đẹp trai. Trọng từng ngày dỗ ngọt khiến cho Linh say như điếu đổ. Linh chào thân gái cho hắn ta hàng đêm và thường xuyên. Chuyện của hai người rồi cũng đã bị nghi ngờ bởi những người làm khách sạn này. Nhưng nghi vẫn chỉ là nghi thôi, bởi họ chỉ túm được khoảnh khắc họ nhìn nhau qua ánh mắt chứ đâu có chứng cứ gì. Thân hình nóng bỏng của Nhã Linh cứ bên cạnh Đức Trọng hàng đêm. Hắn dường như đạt được ý định vì bao nhiêu công sức và tiền của cho người con gái này để rồi hôm nay Nhã Linh thuộc về hắn. Bẵng đi được một thời gian, cô xin nghỉ việc vì cô nghe lời anh, sợ làm hỏng công việc của người mình yêu. Chuyện sẽ nghĩ mãi êm đềm, nhưng người bạn gái của Đức Trọng vừa bay từ nước ngoài về và sẽ định cư tại Việt Nam. Ngọc Hân là người con gái xinh xắn tài giỏi, quen với Trọng vì gia đình của nàng thường xuyên hợp tác làm ăn với cha của Trọng. Như uyên ương trời sinh, cả Trọng và Hân thật xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối. Ngày Hân trở về, Đức Trọng đã kịp cắt đứt mối quan hệ với Nhã Linh. Dù Linh khóc than, níu kéo vẫn không được. Xin anh, em đã có thai rồi. Nó được 10 tuần rồi đấy. Giờ mà chia tay, em với con biết phải làm sao? Nhã Linh nắm lấy tay Trọng khóc nức nở. Đức Trọng giận dữ giật phát tay của Linh ra. Tiền đây, đi mà xử lý cái thai đi. Số còn lại, cô cầm lấy, ở nhà mà nghỉ dưỡng. Từ này đừng bám theo tôi nữa. Thế rồi hắn bỏ đi, để mặc cô ở lại. Cô vẫn chưa hiểu tại sao người mình yêu tàn nhẫn đến thế. Nước mắt cứ vậy tuôn trào ra, khóc đến bất tỉnh lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, vội gọi cho Trọng, nhưng anh ta đã khóa máy. Trời cũng đã tối, cô về nhà, sửa soạn lại và chạy đến nhà hắn bằng con xe mà hắn ta mua cho cô, với hy vọng níu kéo được tình cảm. Nhưng khi vừa đến nơi, Linh lại hai hàng mì tuôn trào khi chứng kiến Hân và Trọng đang khóa môi ở trong ô tô. Họ luôn ở bên nhau, Trọng dường như quên luôn cô gái tên Linh kia vậy. Nhã Linh về nhà, từ con người hối tiếc biến thành con người hận. Đúng, cô ấy hận Trọng, hận gã đàn ông phụ tình, hận người đàn ông vứt bỏ máu mủ của chính mình. Linh đi tìm Hà, người bạn của cô. Cô nhờ Hà tìm giúp cô sát thủ, giết Trọng. Thường còn bạn bị phụ tình phụ nghĩa, trong lúc mang thai, Hà lại cản. Anh ta là người có tiền, xã hội bây giờ có tiền là có thể mua được tất cả. Thế mày thuê người giết hắn, lỡ như không thành, hắn lại dùng tiền mua chuộc lại tên thuê, thì e rằng Linh sẽ gặp rắc rối. Hay là mày từ bỏ bùa hắn ta đi. Hà nói nhỏ với giọng điệu nghiêm túc. Linh từ cô bạn gái hận thù chất chứa không biết xoay sở, cô lại vừa nắm lấy cứu tinh. Hà và Linh bắt chuyến bay sang Thái Lan để hòng được mưu kế. Lần theo địa chỉ, hai người tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Tại đây họ gặp một người biết tiếng Việt và nói sẽ dẫn hai người đi nếu trả cho bà ta một ít tiền. Cả hai vì sợ không giao tiếp được nhiều với thầy cúng nên gật đầu đồng ý cho bà ta dẫn đường. Ngôi nhà nằm sâu trong rừng tre. Rừng tre tĩnh lặng khác xa với đô thị ngoài kia. Chỉ nghe mỗi tiếng gió rít rào vào lá cây và tiếng chân dẫm lên đá khô dưới đất của ba người. Lâu lâu lại có con chim nào đó kêu lên giữa buổi chiều, mà không khí ảm đạm. Cả hai bỏ qua nỗi sợ im lặng đến chết chóc này, tiến sâu vào trong thì thấy căn nhà ba gian nhỏ, và gõ cửa thì thấy một thanh niên bước ra. Bà ta nói chuyện với thanh niên đó. Bà ta nói về chuyện muốn thỉnh về một quỷ linh nhi, và hai người được dẫn gặp trực tiếp thầy làm bùa. Sau khi nghe thuyền dịch, Nhã Linh hiểu làm bùa sẽ trải qua nhiều đau đớn, và người dùng bùa phải tuân theo quy trình dùng và còn hậu quả sau này nữa. Vị thầy nói với người thuyền dịch, hỏi rằng Linh có muốn thay đổi ý định không? Nhìn vào thẳng mắt của thầy, Linh biểu đạt muốn thầy làm phép cho. Vị thầy ấy gật gật đầu, sai vị thanh niên lúc nãy đi vót tre. Lúc này thì Hà trả cho bà thuyền dịch tiền và bà ta tự về. Trời chập tối, vị thầy bùa ra hiệu để Linh cởi áo, để thầy làm phép như đã sẵn trước. Linh xoay người để lưng vào ông thầy. Ông ta bắt đầu đọc những câu gì đó, vừa đọc vừa lấy tăm tre đã phót đâm từng chấm nhỏ vào cơ thể, xăm từng chữ lên người của Nhã Linh. Cô đau đớn như ai đang cắt từng miếng da của mình. Nhưng nghĩ lại, thù hận nên cô đã cắn răng chịu đựng từng vết đâm sâu vào da thịt. Máu cứ thế rỉ ra, đỏ cả vùng lưng trắng buốt, cùng với loại mực gì đó khiến cô thốn vào tận tủy. Sau đó được rửa lại bằng máu. Đây là cách để quỷ linh nhi nhận ra chủ nhân của nó. Phải mất hơn một giờ đồng hồ để nghi lễ và xăm bùa chú xong xuôi. Nhà Linh hiểu thấu nỗi đau hơn ai hết. Từng chút thịt cứ thì nhau giật hơn cả đau điếng. Con gái mà, mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ khóc. Xăm bằng tăm tre nên sẽ đau hơn xăm máy như ở thành đô. Hà thấy Linh như vậy, chặt lưỡi rồi nhăn mặt. Mày có đi đổi nữa không? Thế bạn dường như kiệt sức, Hà mới chắp tay trước mặt ông thầy. Bây giờ xin sự giúp đỡ. Ông thầy mới bảo vị thanh niên đem gối nằm ra giường tre cho hai cô gái, biểu ý nếu muốn thì ngủ lại đây. Hà mừng rỡ chắp tay cảm ơn ông thầy. Ông thầy cũng đáp lại rồi quay đi. Thật ra nếu ông thầy không cho chỗ ở để hai người nghỉ ngơi thì chính là Hà và Linh sẽ khó khăn lắm mới vượt được cái rừng tre kia ra đến đô thị. Hai người đáp chuyến bay là đi tìm thầy làm bùa luôn, chứ chưa kịp đi chơi đất Thái Lan này. Hà lên giường và nhanh chóng ngủ tiếp đi, vì ngày nay cô đã đi nhiều, mệt cũng nhiều. Riêng Nhã Linh không tài nào ngủ được. Cô nằm úp ngực nên có chút khó thở. Nhưng giờ phút này, khó thở vẫn hơn là cô nằm đẩy lưng xuống. Giường tre trải chiếu manh, chứ đâu phải giường nệm như ở nhà cô. Một đêm dài, dường như Nhã Linh không chợp mắt để ngủ được. Ông thầy trở về tư phòng trằn trọc suy nghĩ. Bùa Linh Nhi có từ rất lâu, từ thời cổ đến bây giờ, nên nếu như có người không biết hoặc chưa từng nghe là vô cùng ít. Nhưng lần này người đi tìm ông ta giúp ông ta lại thù hận trong lòng không hề nhỏ. Bùa quỷ Linh Nhi có ba loại. Bùa được làm từ những thực vật, làm từ cây ngải, từ đất chùa thiêng, và với câu thần chú cổ xưa là có thể hoàn thành, gọi là bùa trắng. Bùa nằm trong con búp bê nhỏ dễ thương. Bùa được làm bằng một trong những bộ phận xương, máu, tóc của người chết, và với câu thần chú gọi là bùa đen. Bùa này chủ yếu là những con búp bê cỡ trung, đại, tùy theo ý muốn của người dùng bùa. Có thể thay quần áo, thậm chí cho chúng đeo vàng, thường được bế đi chơi ở trên người chủ nhân. Bùa được làm nguyên hình từ em bé đã chết là bùa đen độc ác nhất. Thường hiếm người có gan dùng loại này, cũng lắm chỉ dám xài bùa đen. Tùy vào nhu cầu người dùng sẽ có loại bùa thích hợp. Nếu chỉ để cầu may, cầu lộc, cầu được khách thì chỉ sử dụng bùa trắng. Có những người lòng dạ tham hơn, muốn giành luôn khách của đối thủ và muốn kiếm tiền nhanh hơn nên dùng bùa đen. Còn việc muốn lấy được mạng sống của người khác, bạn phải sở hữu quỷ Linh Nhi. Do thù hận và mong muốn của Nhã Linh rất lớn, nên ông thầy buộc phải dùng đến quỷ để giúp cô ấy. Trời hừng sáng, Hà được một giấc ngon như vừa sạc đầy được năng lượng. Mặt cô tươi tỉnh, còn Linh do đêm qua chỉ chợp mắt được một ít nên người khá mệt mỏi. Hai người ra chào vị thầy và anh thanh niên. Họ cũng chào lại hai người. Linh và Hà chưa biết phải nói thế nào với thầy thì bà Thuyên Dịch hôm trước đã đi tới. Vào nhà thầy chắp tay chào hỏi và đưa tặng vị thầy ít trái cây. Hồi lâu thì mới biết là bà ta trở nên khấm khá là nhờ ông thầy này, nên thường xuyên mua đồ dâng tặng. Ông thầy nói với bà, bảo Hà và Linh: buổi tối sẽ làm công đoạn tiếp theo. Thầy sẽ tìm tượng nhi cho Linh vào buổi tối. Ngày chỉ mới bắt đầu, nên nếu hai người đi chơi thì độ 8-9 giờ tối có mặt ở đây để cùng thầy luyện bùa. Hà và Linh chắp tay thưa và tạm biệt thầy rồi đi ra đô thị chơi. Nói thật, không khí ở trong căn nhà nhỏ của thầy rất ngột ngạt. Thoáng đã nghe mùi của nhang. Hai người không quen nên cảm thấy trong nhà khó thở hơn ở ngoài. Bà Thuyết Dịch cũng chắp tay tạm biệt vị thầy cúng rồi ba người cùng đi ra khỏi rừng tre. Linh và Hà ngỏ ý mời bà ta đi ăn, nhưng bà ta từ chối nên thôi. Hai người tranh thủ nạp năng lượng, mua sắm ít đồ. Hai người vô tình vào chợ đen. Ở đây người ta bán bùa, hình nhân, như món hàng ở chợ. Có thể dễ dàng mua như bạn mua đồ ở tiệm tạp hóa, không tốn nhiều tiền để mua được, nhưng phải đi tìm thầy luyện cho thần chú ở trong đó mới dùng được. Bây giờ chúng chỉ là những hình nhân bình thường thôi. Quay về địa chỉ cũ, để như lời hẹn, hai người vượt rừng tre. Trời còn chiều, mặt trời vừa lặn được một ít. Hai người đến trước hẹn hơn 2 tiếng đồng hồ. Vị thầy ngạc nhiên, sai cho anh thanh niên lấy trà mời dùng, và biểu ý Linh và Hà ở lại để thầy và anh thanh niên kia bắt đầu đi tìm tượng nhi cho Nhã Linh, vì buổi sáng đã nói rồi. Hai người nghe đến đây thì tò mò, thúc họ muốn đi theo. Hứa sẽ không cản trở việc làm của thầy, vì đơn giản hai người cũng không muốn ở lại trong căn nhà đầy mùi nhang ma mị này. Vị thầy cho hai người theo, nhưng nếu thấy sợ, họ cũng có thể ra về. Họ đi theo phía sau anh thanh niên, phía trước là ông thầy dẫn đầu. Họ nhìn thấy tay của anh thanh niên cầm 2 cái sẻng. Đi đoạn khoảng nửa tiếng thì đến nơi, chân của hai người con gái mỏi nhừ. Ông thầy và anh thanh niên kia bắt đầu đào đất. Thực ra trong đầu của Linh và Hà đã chuẩn bị sẵn tâm lý là họ sẽ dùng xác thai nhi làm bùa cho Nhã Linh. Nhưng đào được một lúc, hai người ngửi thấy mùi khó chịu. Đúng hơn thì là mùi xác phân hủy. Từng giây từng phút xộc vào mũi, họ sắp nôn ra hết cơm nước sáng giờ ăn vào, vừa bịt mũi, vừa nhìn. Thấy Hà nôn, Linh có trớn nôn theo. Tối sầm mặt mày, Linh ngước lên, nhìn mặt không còn chút máu. Họ thấy ông thầy bế một đứa bé. Không, đúng hơn là xác chết của một đứa bé. Sau khi về đến nơi, tắm sạch vết dơ, thầy bắt đầu làm lễ, đặt đứa bé vào trong bình thủy tinh. Có thể thấy được rõ, thầy cũng cầm dao cắt lấy bà giọt máu của Nhã Linh, nhỏ vào trong nước màu vàng vàng tanh tanh, khuấy đều. Nó là loại nước có tên gọi tiếng Thái Lan, nhưng cụ thể nó làm bằng mỡ người. Trải qua các quá trình nên chỉ còn màu vàng vàng như vậy, đục đục như vậy. Thầy bảo Linh ngồi sau, Hà không ngồi cũng được. Ngồi từ xa có thể thấy đứa bé ngồi gọn trong bình thủy tinh chứa mỡ người và máu của Nhã Linh trong đó. Cuối cùng thì nghi lễ cũng được bắt đầu. Vị thầy đọc những câu thần chú, ông ta đọc suốt đêm. Hai người đã mệt lả người nhưng không dám tựa lưng. Hay chập ngủ một chút, sợ bùa không có linh nghiệm. Vừa nghe ông thầy đọc chú khó hiểu, lỏ nhỏ trong miệng, vừa nhìn khói nhang nghi ngút bay đầy căn nhà nhỏ. Nơi chính điện của ông ta lại càng nhỏ hơn, mùi nhang làm cho họ trở nên khó thở suốt cả đêm dài. Cho đến tận khi trời vừa hửng sáng, nghi lễ kết thúc, giờ phút này linh hồn của hình hài nhi kia chính thức sẽ vâng lời Nhã Linh. Linh và hình hài kia hợp với nhau vì nó cũng có một mối thù hận với người trần gian. Đứa bé được đầu thai vào gia đình giàu, bố nó cưới mẹ nó để rồi tạo ra nó. Ngày nó tròn 4 tháng tuổi, bà nội nó bắt mẹ nó bỏ nó đi vì bác sĩ bảo nó là con gái. Bà nội thì chỉ mong có cháu trai để bế bổng, thừa kế gia sản mà nhận tâm ép mẹ nó phải bỏ nó. Mẹ nó nhất quyết không chịu bỏ. Thế là từ ngày đó, hai mẹ con sống không được yên với mụ bà ác kia. Bà nội của nó trộn thuốc phá thai và thức ăn cho mẹ nó. Nhưng may sao, mẹ nó ăn xong lại ói ra hết. Người nhà đưa vào viện thì y tá nói vẫn còn giữ được đứa bé. Hãy để thai phụ nằm nghỉ, chú ý chăm sóc và ít vận động mạnh, tránh làm động thai. Bà luôn kiếm cớ xài con dâu làm việc. Có ngày, bà cố tình cho tiền để ông chăm vườn về quê, rồi sai mẹ nó đi tới cây ở vườn. Nước ở vườn chảy xuống trơn, mẹ nó ngã. Lại một lần nữa, mẹ nó bị đưa vào viện. Lần này thật sự bị động thai rồi. Bà ta lòng thì vui mừng trong sự đau đớn quằn quại của mẹ nó. Bác sĩ nhanh chóng đưa mẹ nó ra khỏi cơn nguy kịch. Nó mạng lớn, ơn giời nó vẫn còn sống. Sau việc đó, bà nó để hai mẹ con nó ở nhà riêng, mướn bà lão phụ việc chăm sóc mẹ nó để ông đi làm. Do sự chăm sóc chu đáo, 9 tháng nó nằm ngoan trong bụng, muốn đi ra ngoài. Ngày mẹ nó truyền dạ hạ sanh, nó đã được hít thở không khí của cuộc sống. Nhưng ai ngờ, bà nội thâm ác của nó dùng tiền mua chuộc y tá. Cô ta làm nó nghẹt thở. Đúng, nó đã lìa đời sau vài mươi phút chào đời. Lại ngụy cớ, giả làm giấy bảo thai nhi đã chết trong bụng mẹ. Cả nhà chìm trong đau thương. Cả bà lẫn mẹ nó đau khổ. Hai người nhìn nhau để nước mắt tuôn dài mà không nói được với nhau câu gì. Mẹ của nó thì ngất xỉu đi. Bà nội của nó thỏa mãn được tâm can. Nó hận bà nó vào từng xương tủy, vào từng tế bào. Xác thịt của nó vứt đi trong túi ni lông, mai có người hành thiện đem chôn xác nó, mong nó yên nghỉ. Nhưng ai oán chưa trả, làm sao có thể siêu thoát đầu thai. Nó chờ ngày quay về trả thù người đàn bà độc ác kia, người đàn bà 5 lần 7 lượt muốn sát hại nó. Sau khi nghi lễ kết đối giữa Nhã Linh và quỷ linh nhi kết thúc, thầy trao đứa bé màu vàng cho cô và căn dặn việc thờ cúng khi về nhà. Nói với bà thuyền dịch cho bà ta ghi ra giấy. Và tất nhiên là Linh cũng trả lại tiền làm bùa cho thầy cúng, số tiền không hề nhỏ, và biếu thêm anh thanh niên trợ thủ của ông ta một ít, cùng cả bà thuyền dịch một ít. Chắp tay chào tạm biệt nhau, hai người trở về Việt Nam. Do trong người mang đồ cấm nên Linh và Hà bắt xe khách về Việt Nam. Qua nhiều chuyến đổi xe, mất quá nhiều thời gian, khoảng 36 tiếng đi xe, họ về đến Việt Nam. Cả hai tạm biệt nhau và nhanh chóng trở về nhà mình. Về đến nhà, Nhã Linh không thấy mẹ của cô đâu. Lấy điện thoại gọi cho bà thì bà ấy nói đã về quê chơi một ngày trước, do ở nhà một mình nên buồn quá. Bà về quê để Linh ở lại. Nhà Linh không lớn nên cô rất lo nhìn thấy mẹ nhìn được quỷ linh nhi mà cô vừa thỉnh về. Cô dọn đồ trong tủ, mua một chiếc bình gốm lớn đủ để đặt quỷ linh di vào. Cô đóng miệng mình nên không ai biết được trong đó có gì ngoại trừ cô. Vì là bùa đen tối thượng nên không được để ai biết cô đang nuôi một linh nhi. Khác với những quỷ linh nhi khác được thờ cúng bày biện công khai qua hình hại con búp bê trong vòng 49 ngày. Nếu như trong nhà biết, bùa sẽ mất công hiệu. Cho dù có đọc chú thì chuyển cũng không thành. Nói cách khác, quỷ ấy sẽ chết. Linh chẳng phải đem đồ ăn đến bàn thờ dâng, mà mỗi lần ăn của cô sẽ phải để cái ghế trống để bát và đồ ăn con nít trong đó và đọc thần chú. Nó sẽ tự đến ăn. Việc chăm nó như chăm em bé không thể thiếu một buổi cơm nào. Đêm đó, khi cô bắt đầu ngủ, trong giấc mơ, cô nghe tiếng em bé cười khúc khích trong đêm. Cô lạc giữa khoảng không tối và không nhìn thấy gì. Mẹ cô ở quê lên và mang theo trái cây ở dưới quê lên. Trái cây của nhà trồng, cô chú tự trồng nên đâu có thuốc thang gì. Dĩ nhiên là mẹ cô không hề biết cô đang nuôi quỷ linh nhi trong nhà. Từ ngày mẹ về, buổi tối cô chỉ ăn một ít với mẹ. Đến khuya cô lại dọn cơm cho linh nhi cùng ăn. Đêm hôm sau cô ngủ lại lạc vào khoảng không vô định đen như ngày trước. Cô bắt đầu nghe những tiếng cười khúc khích, sảng khóc nức nở. Cứ thế cô tìm suốt đêm trong khoảng không vô định. Cô nghĩ là đứa con đã bị mình phá bỏ quay về tìm cô. Là mẹ đây, là con đúng không? Lại đây với mẹ đi. Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn thế đâu. Giọng của đứa con nít lại cười khúc khích, khúc khích. Cô giật mình thức dậy, nước mắt cô rơi. Cô trằn trọc, bản thân đã bỏ đi đứa con của mình. Cô còn chẳng biết nó là trai hay gái. Mọi việc diễn ra ổn thỏa, không một sự hoài nghi từ mẹ của Nhã Linh. Theo lời dặn thì hôm nay nữa thôi cô có thể sai bảo quỷ linh nhi rồi. Đêm này cô lại khó ngủ vì hai đêm qua cô mơ về một thứ không rõ ràng làm cho cô trằn trọc mãi mới tiếp luôn trên giường. Đúng với cảnh cũ, vẫn là khoảng không đen vô định, cô lại nghe tiếng của trẻ con. Là con về tìm mẹ đúng không? Mẹ đây, mẹ nhớ con lắm. Trong khoảng không có đáp trả lại Nhã Linh. Mẹ, mẹ. Cô đáp lại giọng run run. Là con sao? Con đang ở đâu? Về đây mẹ ôm con có được không? Giọng nói từ khoảng không đáp lại. Mẹ ơi, con chưa có tên. Vì sao con không có tên vậy mẹ? Nhã Đình đáp lại trong suy nghĩ. Con có tên chứ. Tên con là Bảo An. Về đây với mẹ, mẹ ôm nào. Cô chợt bừng tỉnh. Trời cũng đã sáng. Ngày hôm đó cô tìm việc làm vẫn chưa nơi nào nhận cô. Đi đến chiều, từ chỗ này sang chỗ khác vẫn chưa được, cô lại trở về nhà. Hôm nay cô như thường lệ vẫn chừa bụng ăn cơm với quỷ linh nhi. Xong cô dọn bát đi ngủ. Đêm này không mơ nữa, cô cảm thấy trong phòng có thêm người. Chợt bâng quơ đi ngủ thì cô nghe tiếng đồ trang sức bị đổ vỡ. Không mở mắt được, cô nghe được giọng cười trong mơ khúc khích. Nửa tháng trôi qua nhanh từ ngày đưa quỷ linh nhi về. Hôm đó nhìn trong gương, cô thấy một em bé đang ngồi trên giường của mình. Cô thấy nó quen quen, chưa nhớ được là đã gặp ở đâu. Cô hỏi nó, con là ai vậy? Nó ngước lên nhìn và đáp lại, con chính là con gái của mẹ, Bảo An đây ạ. Đứa bé ấy chính là con gái, mặt mũi rất đáng yêu. Giọng nói tuy khàn trầm khó nghe, nhưng con bé có gương mặt thật đẹp. Vừa nhìn đã dễ mến. Nó tầm khoảng 3 tuổi nên Nhã Linh biết chắc chắn không phải là con của mình. Chưa hết rối rắm trong đầu, đứa bé buông một câu. Mẹ là người cho con trở lại cuộc sống này. Mẹ đã chăm sóc con bao nhiêu lâu nay? Nhã Linh nhận ra đó là quỷ linh nhi cô thỉnh về nuôi. Nhưng cô không nghĩ rằng đứa bé lại lớn hơn nhiều so với cái xác trong hệ bình thủy tinh kia. Thì ra nó đã chết được 3 năm, Linh ngẫm nghĩ. Như thường lệ, buổi tối cô dọn vào phòng ăn. Mẹ cô cũng thấy lạ lạ, Xong bà chỉ nghĩ con gái mình dạo này muốn ăn đêm nên thôi. Hôm nay cô ăn cùng nó, khác với những hôm trước, giờ đây cô thấy nó đang ngồi ăn cùng mình. Nó ngồi trên ghế. Mời mẹ ăn cơm. Đây được xem là một hành động lễ phép với chủ nhân của nó. Cô cười dịu dàng đáp lại. Con cũng ăn đi, ăn ngoan nhé. Ăn xong thì nó biến mất. Chờ cho Nhã Linh vào phòng, nó thưa. Mẹ ơi, đêm nay con ngủ với mẹ nhé. Ánh mắt của nó mong chờ. Nhã Linh chợt thoáng sợ hãi khi ngủ cùng quỷ. Nhưng từ khi còn ở bên Thái Lan, cô đã rõ từng chút cách chăm sóc quỷ Linh Nhi. Gạt bỏ nỗi sợ hãi, Nhã Linh bảo. Con gái yêu của mẹ, lại đây chúng ta ngủ cùng nào. Nó trèo lên nằm với Nhã Linh. Cô kéo mền ngủ mà đắp cho nó. Phải nói từ khi thỉnh đó về, cô chăm sóc nó rất chu đáo. Kể từ đêm nay trở đi, hàng ngày cô phải chít máu ở đầu tay nhỏ vào bình chứa cái xác em bé kia. Chiếc bình thấm máu của Nhã Linh từ hôm ấy cho đến hôm nay đã là 49 ngày. Chiếc bình từ nước màu vàng đục giờ sang màu hồng nhạt vì có máu của Nhã Linh hàng đêm. Sáng hôm sau, cô sửa soạn đầu tóc, trang điểm nhẹ một chút, đi xin việc. Cô xin được vị trí tiếp tân ở một khách sạn nhỏ. Làm được không lâu, cô bất ngờ khi khách sạn này là một trong chuỗi khách sạn của người yêu cũ, Đức Trọng. Niềm hối hận trong lòng bấy lâu nay bỗng trỗi dậy lên. Tuy có chút chạnh lòng, nhưng cô đã vội dẹp bỏ. Ngày hôm ấy cô về nhà, trong lòng nhiều buồn bực. Cô vào siêu thị mua thật nhiều bánh kẹo, sữa, đồ chơi. Đêm hôm nay, cô ăn cơm, cô gọi con gái lên ăn cùng. Dĩ nhiên, Bảo An nhìn thấy mẹ mua đồ cho mình thì rất thích, vui vẻ. Nó cũng cảm thấy ấm lòng hơn. Dọn dẹp xong, cô vào phòng, chít vào vết thương cũ cho máu rỉ ra. Lấy bằng cá nhân bịt vết thương lại. Cô đi ngủ. Tất nhiên quỷ Linh Nhi cùng ngủ với cô. Nhã Linh thỏ thẻ. Con gái yêu quý, con có thể giúp mẹ một chuyện được không? Nó đáp lại cô không chút ngần ngại. Là việc gì vậy mẹ? Cô trả lời đó mà lòng dạ mông lung. Ngày mai, con hãy làm cho tất cả các người bướn trọ chỗ mẹ làm đi về hết có được không? Nó cười khúc khích mà đáp. Mẹ ngủ đi, sáng mai mẹ sẽ được như ý. Nó cười khà khà, rất giàn manh. Sáng hôm sau, cô sửa soạn mặc đầm phục tiếp tân đi làm. Cô chưa vào tới quầy đã không khỏi ngạc nhiên. Tất cả khách hàng thì nhau khiếu nại khách sạn, buộc quản lý trả lại tiền đặt cọc và họ sẽ rời khỏi đây. Chuyện là đêm qua, ở từng phòng trong khách sạn xuất hiện gián, phải nói là rất nhiều gián. Khách hàng một số sợ hãi, một số khiếp đảm, một số thì lấy đồ đập chết gián. Nhưng càng đập, nó càng bò ra nhiều hơn khắp bốn góc phòng. Sau khi quản lý đã trả lại đặt tiền cọc cho khách hàng, điều làm cô bất ngờ hơn là tất cả họ vào trang địa chỉ của khách sạn trên map đánh giá 1 sao. Họ còn rủ nhiều người thân bạn bè tiếp tay đánh giá thấp sao, khiến cho uy tín của khách sạn giảm sút, chất lượng giảm sút, doanh thu thất thiệt. Khách sạn nơi cô làm bây giờ đứng trên bờ đóng cửa chỉ sau một đêm. Cô trở về nhà tươi tắn hẳn. Quỷ Linh Nhi không chỉ đáp ứng yêu cầu của cô mà còn làm cô mát dạ. Cô tẩy trang lớp son phấn đi, nhìn mình trong gương, cô bảo lòng. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Đức Trọng ạ. Sáng hôm sau, Nhã Linh đến khách sạn trễ. Vì nếu cô có đến sớm hơn thì khách sạn chẳng còn một người khách để cô giữ chìa khóa phòng, đặt phòng. Cô rút ra tờ giấy, đưa cho quản lý. Nó là giấy xin nghỉ việc. Quản lý nhìn cô, rút một bao thư đưa cho cô. Đây là tiền lương của em. Cô cầm bao thư cúi đầu. Em cảm ơn quản lý, mong khách sạn sớm bước qua khó khăn. Em chào anh. Cô chào tạm biệt anh quản lý, cầm bao thư bước ra phòng, đóng cửa lại. Từ ngày đó cô lại không có việc làm. Phải nói rằng, từ ngày Đức Trọng cắt đứt với Linh, cô vì hận mà chăm sóc bản thân hơn, chú trọng cách ăn mặc hơn. Những kiểu đồ của cô xẻ bạo hơn trước, quyến rũ hơn trước, tất cả đều hơn trước. Vì cô muốn một ngày nếu có gặp nhau trên đường, Đức Trọng sẽ phải hối hận khi đã bỏ rơi cô. Từ ngày thôi việc, Nhã Linh vẫn chưa biết phải tìm nơi nào để xin làm, nên cô chỉ ở nhà. Hàng ngày cô vẫn phải cắt máu của mình nuôi quỷ Linh Nhi, dần dần trở thành thói quen. Chiếc bình thủy tinh càng ngày càng chuyển sắc đỏ hơn. Mục đích nuôi quỷ Linh Nhi của cô là giết Đức Trọng, nhưng làm sao cô bằng lòng để hắn chết dễ dàng đến như thế? Phải để hắn ta chết từ từ trong đau đớn, cô suy nghĩ. Vẫn chưa có kế hoạch gì, nên cô cứ nuôi quỷ Linh Nhi mà không sai bảo nó chuyện gì cả. Nhã Linh đầu não hay, chính vì cô luôn chăm sóc nuôi dưỡng bằng máu mà càng ngày con gái Bảo An càng mạnh lên. Trong lúc cô ở nhà mà không sai bảo nó chuyện gì, nó đi tìm lại nhà nó, tìm lại gia đình nó. Nhưng nó đâu ngờ, từ ngày nó chết đến giờ, mới 3 năm mà gia đình nó thay đổi đến thế. Nó về nhà vẫn là bà nội độc ác kia, bà ta chưa có chết, vẫn là cha của nó. Người phụ nữ kia là ai? Đâu phải mẹ của nó? Vậy mẹ của nó đâu rồi? Nó tìm từ trong căn nhà đến ra vườn, vẫn không thấy mẹ nó đâu cả. Nó nghĩ mẹ nó đang ở nhà riêng của gia đình nó, nên nó đi tìm. Tìm hết căn nhà, hình của mẹ nó cũng không còn. Vào lại phòng ngủ thân thuộc, nó thấy hình cưới của cha nó và người phụ nữ lạ mặt kia. Nó tức đến điên người, bay đi về phía nhà ngoại nó. May sao nó gặp lại mẹ ruột của nó. Mẹ nó đây rồi, nó được gặp mẹ sau bao nhiêu ngày nhớ mong. Tại sao mẹ lại ở đây mà không ở cùng cha? Nó tự hỏi mình. Nó dùng phép thuật mà mình sở hữu, nhìn mẹ nó, đọc lại ký ức 3 năm qua. Hóa ra, từ ngày nó mất đi, bà nội nó ép ba nó lì dị với mẹ nó. Ba vì yêu mến nên không chấp nhận. Bà nội thâm độc lại lấy trang sức của bà đem giấu vào trong túi sách của mẹ nó, vu khống mẹ nó là đồ ăn cắp. Nhưng không vì thế mà cha ghét mẹ. Cha yêu mẹ và tin tưởng vợ mình không phải là người như thế. Bà ta vẫn chưa đuổi được mẹ nó đi. Nhưng bà nội đầu dừng lại. Bà dắt đứa cháu của bạn bà vào nhà để cha nó làm quen. Đứa con gái đó vừa nhìn thấy cha của nó thì ưng ngay và cũng chịu mà làm quen với người đã có vợ. Mãi nhưng vẫn không thành, bà ta chuốc thuốc vào rượu cho con trai của mình. Đưa vào phòng, cởi đồ con trai bà ra, để cho cháu của bạn bà lên giường. Cha nó trong cơn say, chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ quan hệ với nhau. Bà nó lấy điện thoại cha nó nhắn tin, đi làm về ghé siêu thị mua đồ cho anh. Mẹ nó thì tưởng cha nó cần đồ ăn nên ghé siêu thị mua rồi nhanh chóng về. Về nhà vào phòng thì mẹ nó thấy được thứ không muốn thấy. Mẹ nó òa khóc, chạy ra ngoài. Bà nội nó thế mà lại vui mừng. Ngày hôm sau, mẹ nó đưa đơn ly dị, không chỉ vì một chuyện hôm qua mà còn vì bấy lâu nay mẹ chồng thúc giục nên mẹ nó cũng mệt mỏi. Thế rồi họ ly dị nhau. Bà nội của nó hết nhẫn tâm giết nó, lại còn phá hoại cuộc sống của mẹ nó. Căm phẫn cộng dồn căm phẫn. Nó quay về căn nhà lớn nơi bà nội nó ở, dùng sức mạnh của mình để nó làm nhà mất điện. Cả nhà đang xem tivi với nhau, đột nhiên cúp điện nên giật mình. Trong khoảng không tối không ánh đèn điện, nội của nó nghe tiếng cười khà khà của nó. Nó cười điên dại vì trò đùa nó làm chẳng ai phát hiện ra. Bà của nó nghe giọng cười từ âm giới, sờn da gà mà hoang mang. Phụt một tiếng, đèn sáng lên, bà của nó hoàn hồn, nghĩ là mình nghe lầm. Đến giờ nó phải về nhà ngủ, nên nó chỉ đành đùa tới đây thôi. Hôm sau nó lại đến. Hôm nay, bà nội của nó ở nhà một mình. Bà nội của nó lên giường ngủ. Bà nó mơ lạc vào khoảng không. Trong khoảng không, bà nó bị trói chặt tay chân. Có một bàn tay vô hình bóp miệng bà ta, đổ vào một thứ chất lỏng. Bà ta uống xong, cơ thể quằn quại đau đớn, cảm thấy xung quanh thiếu oxy. Bà ta khó thở, cố đớp những ngụm oxy để cho mình được sống. Giật mình thức giấc, mồ hôi chảy ướt trán, bà không dám ngủ lại, cứ vậy thức cho đến trắng đêm. Nó cười khoan khoái rồi quay về nhà. Quỷ Linh Nhi ăn cơm với cô, chớp lấy cơ hội những giọt máu ngon lành của cô dâng cho. Nó ngoan ngoãn lên giường ngủ với cô, thầm cảm ơn cô vì chính những giọt máu này đã làm nguồn sức mạnh cho nó. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Quỳ Đình Nhi lại quay về thăm bà. Đêm này như đêm trước, bà mơ lạc vào khoảng không đen không thấy lối ra. Bà mơ thấy mình bị lăng trì, một hòn đá lớn đầy gai nhọn cứ lăn qua lăn lại người bà, làm thân xác của bà nát bấy. Hòn đá chợt định lăn nát mặt của bà thì bà tỉnh giấc, mồ hôi vã ra như tắm. Bà thở gấp, bà không dám ngủ lại. Hai đêm thiếu ngủ, bà tiều tụy đi thấy rõ, bởi sức già nên tuột dốc rất nhanh. Sau bao nhiêu ngày dò dự, Nhã Linh khởi ý xin làm tiếp tân ở khách sạn cũ, nơi mà cô quen được Đức Trọng, nơi mà cô đã phải lòng vị giám đốc ấy. Cô nộp đơn xin vào vị trí tiếp tân. Quản lý khách sạn thấy Nhã Linh thì bất ngờ, đồng ý không cần xem hồ sơ của cô. Đơn giản vì ai cũng biết cô vừa xinh lại vừa hoạt ngôn, thông minh, nên cô vừa nạp hồ sơ đã được quản lý thu nhận ngay. Ngày mai cô có thể đi làm. Gã quản lý lại là người một thời mê đắm sắc đẹp của Linh mà không dám mon men. Sáng nay, Nhã Linh dậy sớm, trang điểm, búi tóc gọn gàng, thay đồ tất tần tật. Cô chính thức vào làm khách sạn cũ. Người làm trong khách sạn thấy cô đi làm lại, kẻ mừng, người vui. Vì trước cô đi làm ở đây, cô chưa từng làm phật lòng ai cả. Làm được 2 ngày, cô gặp giám đốc, cô gặp lại Đức Trọng, cô gặp người làm cô yêu đến hóa hận. Gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, cô nói: "Em chào giám đốc." Cô gật đầu thưa e ấp. Đức Trọng thấy Nhã Linh thì bất ngờ chưa kịp biết nói sao. Anh nhìn Nhã Linh, người con gái từng bên cạnh anh. Anh thấy cô ấy càng ngày càng đẹp, nét đẹp mỹ miều từng thuộc về anh. Anh gật đầu đáp lại Nhã Linh thì cô tránh đi, mặc cho Trọng đứng đó nhìn cô. Thấy Nhã Linh cố tình tránh mặt mình, Đức Trọng thoáng khó chịu rồi quay đi. Ngày hôm đó, sau khi thu xếp giao tiếp với khách VIP xong, Trọng về nhà nằm trong phòng. Từ lúc anh tuyệt tình với Linh để yên tâm vui vẻ bên bạn gái của mình, anh chưa từng nhớ đến Linh dù chỉ một lần. Vậy mà hôm nay, sau vài tháng không gặp, anh lại nhớ Linh giả diết. Hình ảnh của Linh cứ hiện hữu trong tâm trí của Trọng, làm anh dày dứt. Ngày hôm sau, Trọng đến khách sạn sớm, đơn giản vì anh nhớ Linh cả đêm. Hôm nay muốn nhìn thấy Linh để thỏa nỗi nhớ. Anh đứng xa nhìn cô, thấy cô cười với khách. Cô có nụ cười đẹp, nụ cười đó từng làm xao xuyến trái tim anh. Nhã Linh giữ chìa khóa phòng cho khách. Khi khách rời khỏi khách sạn, anh đến gần Linh rồi nói: "Em dạo này sống sao rồi?" Anh hỏi với giọng ngại ngùng. Nhã Linh thấy anh: "Em dạo này sống sao rồi?" Anh hỏi Linh với giọng ngại ngùng. Nhã Linh thấy anh thì đáp: "Dạ, chào giám đốc." Cô trả lời một cách vội vã. Thế cô vẫn không trả lời câu hỏi của mình, Trọng lại hỏi: "Em vẫn sống tốt chứ?" Nhã Linh ngập ngừng, cúi đầu không biết trả lời thế nào. Lúc trước anh ta bỏ cô, mặc kệ cô, giờ lại hỏi cô sống thế nào, ức nghẹn trong lòng cô đáp: "Dạ thưa, nếu không có việc gì thì em xin làm công việc của mình. Nơi đây là chỗ làm, không để nói chuyện riêng, thưa giám đốc." Đức Trọng thấy Linh ấm ức với anh, nhìn thấy vậy thì khó xử. "Vậy thì chào em nhé, em làm việc tiếp đi." Trọng đứng đó mà không thấy Linh ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần. Anh khó chịu đi vào phòng làm việc của mình. Buổi chiều đến giờ Linh thay ca trực, cô về. Vừa ra đến chỗ đậu xe, Linh thấy Trọng chạy xe tới bên cô, kéo kính ô tô xuống. "Anh chở em về nhé." Linh vội trả lời, ánh tránh né: "Dạ thôi giám đốc, tôi có xe rồi." "Cái gì?" Trọng nghĩ trong đầu. Từ trước đến giờ Linh chưa từng xưng tôi với anh. Anh chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và cô xa hơn anh nghĩ. Đêm nay cô về nhà, như thường lệ tẩy trang xong cô đi tắm. Nước mắt cô rơi theo vòi hoa sen. "Tại sao anh lại quan tâm tôi làm cái chi nữa?" Cô ức nghẹn nơi vùng cổ. Cô lấy dao chít vào tay cho máu rỉ ra và bình thủy tinh đã thấm máu của cô. Cô làm thế lâu dần, cô không cảm thấy đau đớn nữa. Hôm nay cô lên giường sớm hơn, đang đắp mặt nạ dưỡng da thì bỗng ngủ quên lúc nào không hay. Bảo An thấy cô chìm trong giấc ngủ lại đi ra khỏi nhà, điểm đến không chỗ nào khác là nhà bà nội. Quỷ Đình Nhi thấy bà ngủ trên giường thì cất giọng cười khoan khoái quyện vào trong gió. Cánh cửa sổ đập ra đập vào liên tục làm cho bà tỉnh giấc. Chiếc đèn ngủ để bàn cứ chớp tắt, cảnh tượng kinh hãi bắt đầu. Quỷ Linh Nhi lại cười lớn hơn, giọng cười man rợ, mang điểm thích thú khi thấy bà đó đang sợ hãi. Bà ngồi thu mình lại, ép sát đầu giường, tay run lẩy bẩy. Nó cất giọng: "Bà nội ơi." Bà ta nghe tiếng gọi mình trong đêm, giật mình nhìn chăm quanh căn phòng nhưng không thấy ai. Nó cười the thé từng tiếng đanh vào lỗ tai của bà nội: "Cháu về thăm bà đây, cháu về thăm bà đây." "Bà quên cháu rồi sao? Bà quên mau thế. Cháu đây là cháu nội của bà đây." Bà ta liền biết người cháu năm xưa mình mưu sát không thường tiếc đã quay về tìm. Bà ta lạy tứ phương: Lại con, tha cho bà đi. Khi xưa là do bà nhất thời hồ đồ nên mới làm như thế. Xin con tha cho bà đi. Con muốn gì bà cúng cho con nhé." Người bà run sợ van xin. Giọng cười khoan khoái càng lúc càng lớn hơn: "Muốn gì á? Tôi muốn mạng của bà, đền mạng đi, bà giả độc ác." Không để cho bà ta có cơ hội van xin, nó dùng ma lực của mình bịt miệng, bịt mũi của bà ta, mặc cho bà ta vùng vẫy. Thế rồi bà ta tắt thở. Quỷ Linh Nhi đã giết bà ta như cách năm xưa bà ta mua chuộc y tá để giết chết nó. Bà nội nó chết trên giường từ tối hôm qua. Sáng nay cha nó đến thăm nhà mới phát hiện ra mẹ mình đã chết. Sự ra đi đột ngột của bà làm gia đình và bà con lấy làm thương tiếc. Trước đó bà vẫn khỏe mạnh bình thường, ai cũng nghĩ bà ấy sẽ sống thọ rất lâu. Cái chết của bà được chẩn đoán do lên cơn đau tim bà chết. Điều ngạc nhiên là bà chưa từng có lịch sử bệnh tim. Một người đang sống rất khỏe mạnh lại chết không nhắm mắt như bà khiến hàng xóm lấy làm lạ. Bao nhiêu lời đồn đoán cứ thế được thêu dệt. Ngày chôn cất bà, mây đèn kéo đến mịt mù, mưa lớn đột ngột chút xuống. Những cơn gió thổi mạnh từng cơn khiến việc hạ huyệt trở nên khó khăn. Có vị cao tăng làm lễ cho bà nhìn trời than thở: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng." Chắp tay trước ngực, ông nói tiếp: "A-di-đà Phật, đâu cũng là nhân quả thôi." Hạ huyệt cho bà cụ xong xuôi, người đi viếng cũng về hết cả, còn lại mỗi người con trai của bà và người con dâu mới. Vị cao tăng mới đi tới chỗ người con trai, chắp tay nói: "Mồ Phật, con người sống chết là do số, sống và hành thiện để nghiệp báo sau này sẽ lành. Cuộc đời này có vay thì có trả, đừng bao giờ sống phụ bạc với ai." Anh quay đầu lại phía thầy tu, chắp tay cúi đầu, dù anh không rõ thầy đang nói gì. Vị thầy tạm biệt họ và rời đi. Đức trọng bị Nhạn Linh hết lần này đến lần khác cứ tránh mặt. Anh càng ngày càng khó chịu, không chịu phục như thế. Mỗi buổi sáng, anh đều bí mật đem hoa, buổi trưa thì đồ ăn để lên bàn cho Nhã Linh. Cô biết là anh làm thế để cố hàn gắn mối quan hệ tốt hơn với cô, nên mỗi lần nhận được quà, cô đều vứt vô thùng rác. Đức trọng nhận thấy Linh không chỉ đẹp hơn xưa, mà còn vô tình hơn xưa. Từng ngày cho anh từng chút cày cú. Trọng dùng quyền giám đốc để bạt cô lên chức trợ lý giám đốc. Vì anh muốn cô gần anh sẽ dễ dàng có cơ hội làm huệ hơn. Nhã Linh nhận được lời mời thì không ngần ngại đồng ý chức vị đó. Không phải vì cô muốn níu kéo Trọng để chịu tiếp xúc thường xuyên với anh, mà là vì số tiền lương của chức vị đó khá cao. Từ lúc Quỷ Linh Nhi giết được mối thù hằn sâu trong tâm trí của nó xong, nó trở nên mạnh hơn. Vì căn bản của thứ bùa đen tối thượng này lại càng hại người, nó sẽ càng mạnh. Chiều nay, Nhã Linh mua thật nhiều đồ ăn về nhà. cô nói với mẹ cô đã được lên chức nên hôm nay ăn mừng một bữa. Mẹ cô nghe thế liền vui cho con gái. Đến đêm, khi mẹ cô đã đi ngủ, cô lại dọn đồ vào phòng ăn. Đọc chú, Quỷ Linh Nhi xuất hiện, nó vui vẻ ăn cùng cô. Sắp ăn xong thì nó nói: "Mẹ ơi, con đã lớn hơn một chút rồi, con cần nhiều máu hơn đấy." Nhã Linh nghe thế thì nhìn lại, đúng là nó đã lớn hơn một chút. "Mẹ biết rồi, con gái yêu, ăn nhiều vào nha, ăn xong mẹ con mình cùng đi ngủ." Nó cười vui vẻ bay đến hôn má cùng một cái. Cô khá bất ngờ. Cô thoáng nhớ lại đứa con trong bụng chưa kịp chào đời của mình. Mỉm cười với Quỷ Linh Nhi, cô dọn chén. Cô vào phòng kéo cửa tủ, mở miệng bình ra, cho nhiều máu hơn vào trong. Cô bịt lại vết thương, chăm sóc da một chút, rồi cô đi ngủ. "Bảo An ngủ với mẹ không?" Nó ngoan ngoãn lên giường. "Chúc mẹ ngủ ngon." Cô cười đáp lại: "Con gái của mẹ ngủ ngoan." Việc cô lên làm trợ lý giám đốc khiến nhiều người khơi lại những nghi ngờ. Trọng và Linh tình cảm lại với nhau. Những người nhiều chuyện nói tới nói lui thì tới tai người bạn gái của Đức Trọng, khiến cô ghen tức mà nảy chuyện sinh sự với cô. Cậu ta vào phòng giám đốc lấy cắp tài liệu yêu cầu của khách VIP rồi bỏ ra ngoài. Đức Trọng về không thấy tài liệu các khoản yêu cầu của thượng khách đâu, liền bực mình điền tiết. Anh trách Nhã Linh làm việc sơ suất rồi lại loay hoay tìm. Được nước đục thả câu, cô bạn gái của Trọng cầm ly nước lọc để trên bàn đi tới hất vào mặt Nhã Linh. Cô không biết trước chuyện này nên trong đầu bối rối, vội lấy khăn lau. Đức Trọng nhìn người yêu bị bạn gái làm thế nên ngạc nhiên, rút khăn thấm trong túi áo vest đưa cho Linh. Anh nói lớn: "Em làm cái gì thế?" Em thấy cô ta làm hỏng việc của anh, em thấy anh dạy dỗ cô ta thôi." Đức Trọng điên lại càng điên thêm, quát lớn: "Đây không phải là việc của em, nơi này là chỗ làm việc của anh, em đi về đi." Thấy bạn gái vẫn đứng lì ở đó, anh quát lớn hơn: "Đi về." Thấy chồng nóng như thế, cô vùng vằng liếc nhìn Nhã Linh rồi đóng cửa mang cục tức ra về. "Chồng dám làm cô bẽ mặt vì một con nhân viên à?" Đức Trọng đang điên cũng bỏ ra ngoài thay đổi không khí để mặc cho cô gái mới bị hất nước trong phòng. Tập tài liệu yêu cầu khách VIP lại được tìm thấy dưới chân sofa của phòng. Trước giờ cô không phải là người hậu động như thế, mọi việc cô làm đều rất cẩn trọng. Biết ngay là cô bạn gái của Trọng âm mưu hại mình, Nhã Linh dẫn đến đỏ mặt. Cô nhớ lại lời của cô bạn gái Đức Trọng lúc nãy: "Em thấy cô ta làm hỏng việc của anh, em thay anh dạy dỗ cô ta thôi." Hai từ dạy dỗ in sâu vào trong tâm trí của Nhã Linh. "Để tôi cho cô biết thế nào là dạy dỗ." Hôm đó Nhã Linh về nhà, trông cho trời màu tối. Đến tối, cô lại bắt đầu lấy máu của mình nuôi Quỷ Linh Nhi. Cô cố tình cắt vết thương sâu hơn để máu rỉ ra nhiều hơn. Quỷ Linh Nhi như được nạp nhiều sức lực, hiện ra mỉm cười với cô. Cô cũng đáp lại nó một nụ cười, cả hai nụ cười chứa đầy ma lực. "Mẹ có chuyện gì sai bảo con sao?" Nó hỏi cô ân cần. Nó được nuôi bằng máu của cô, hơn ai hết nó hiểu cô nhất. Nhã Linh nói với nó bằng giọng trìu mến: "Hãy làm gì đó với người sáng nay hất nước vào mặt mẹ đi con yêu." Nó cười kha kha không nói gì rồi biến mất. Đêm nay Nhã Linh lại lên giường ngủ trước, nó ngủ sau. Cả hai giờ đây giống như có một sợi dây vô hình liên kết với nhau vậy. Sáng nay cô sửa soạn đi làm, mở điện thoại ra, cô đã thấy Đức Trọng nhắn tin cho mình. Nội dung tin nhắn là: "Bạn gái của anh bị thương, anh không đến khách sạn được, em thay anh nói chuyện và thu xếp nhu cầu cho khách VIP nhé." Chuyện là hôm qua cô bạn gái của Trọng đi bà giải trí, trên đường về cô ta bị giật túi sách, lực giật mạnh làm cô ta ngã ra đường. Ông bố giàu sụ thấy cô con gái rượu của mình bị thương, tức tông sai người định vị GPS tìm ra thủ phạm, giết hai thằng làm con gái ông ra nông nỗi này. Bọn tay sai của ông định vị được vị trí của điện thoại, tức tốc chạy đến nơi. Chiếc điện thoại cùng một số giấy tờ cá nhân của cô chủ nằm trong thùng rác. Không cách nào khác, bọn họ về báo cáo mà không bắt được thủ phạm. bị ông chủ mắng là một lũ vô dụng. Cũng tức này, ông ta không biết thải vào đâu, chọi luôn ly trà trên tay. Ly trà vỡ tan tành, bộ ly trà được thiết kế riêng, chất lượng được pha theo tỷ lệ riêng biệt. Ông phải chờ một tháng trời mới sắm được nó. Cưng là thế, quý là vậy. Vậy mà trong một phút nóng giận, ông lại đập vỡ ly. Thấy cô bạn gái của mình gặp nạn phải nhập viện, Trọng Bồ Hoa vào thăm bạn gái, hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bác sĩ nói cô chỉ tổn thương ngoài da, nằm viện một ngày hai ngày, nếu muốn là có thể làm giấy xuất viện ra về. Thân hình ngọc ngà của vị tiểu thư con nhà giàu chảy chụa đến đáng thương. Nhã Linh nhận được tin nhắn của Trọng như thế, nhếch mép cười. Cô vào khách sạn, hôm nay cô thấy thế anh làm công việc của anh, gặp khách VIP hỏi nhu cầu của họ để phục vụ tốt hơn. Cô cũng xem lại các chất lượng thiết kế khách sạn để xem xét việc tu sửa nâng cấp. Chiều nay cô về, mua bánh kẹo cho bảo an. Cô lại cắt máu của mình nhiều hơn, thưởng cho quỷ Linh Nhi vì tai nạn đến với cô bạn gái của Trọng, làm cô cảm thấy hài lòng. Quỷ Linh Nhi hiện ra cười với cô, nó rất thích máu của cô dâng cho. Hôm nay, nó lại nhớ mẹ ruột của mình, nó đến thăm cô ấy. Từ ngày cắt đứt với cha mẹ của nó vẫn ở một mình như thế, không tiến tới với ai khác. Mẹ nó ở như thế, chăm hương khói cho ông bà ngoại. Nó đến trước mặt mẹ của nó, muốn mẹ của nó ôm nó để cảm nhận được tình yêu thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhưng mẹ nó không nhìn thấy nó, mẹ nó chỉ cảm thấy trống vắng, thoáng nhớ nó một chút. Thấy mẹ như thế, nó giận cha nó lắm. Tại sao lại nhận tâm bỏ rơi mẹ nó như thế? Tại sao lại đi xây đắp tình cảm với một người khác để mẹ nó buồn đau nơi chốn như thế này? Nó nghĩ như thế rồi, lên cơn cuồng nộ bày tốc đến nhà bà nó cùng với người phụ nữ mới. Nó vào trong bếp xua hết bộ chén sành, chén rớt xuống đất vỡ tan. Cha của nó nghe tiếng đổ vỡ trong nhà bếp liền chạy ra bếp xem tình hình. Nó vừa thấy cha xuất hiện, cầm cây ly ném thẳng vào ông. Chán của cha nó chảy máu ra. Nó cười lên thích thú, những cơn gió rít qua theo tiếng cười của quỷ Linh Nhi làm cho muỗng đũa rùng lên đập vào nhau. Cha nó thấy thế hoảng sợ bỏ ra ngoài. Cha nó lấy lại bình tĩnh, vào lại phòng ôm lấy người cô vợ mới. Cô vợ hỏi cha nó: "Xảy ra chuyện gì vậy anh?" Bà nó lắp bắp trả lời: "Không có chuyện gì đâu em, chỉ là con mèo hàng xóm qua nhà làm vỡ cái chén cái đũa nhà mình thôi. Mai đi làm về anh sẽ mua bộ mới." Anh hôn cô vợ rồi trấn an. Hành động của anh bị nó chứng kiến. Nó chờ cho cha nó tắt đèn đi ngủ. Nó dùng phép của mình lèn vào trong mơ của cha nó. Anh mới thấy mình bị trói chặt giữa khoảng không tối mịt, khoảng không im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tim anh đập ở trong lồng ngực, nghe thấy tiếng ai gọi mình một câu: "Cha ơi." Anh giật mình hoảng hốt, hỏi lại khoảng không: "Mày là ai? Tại sao gọi tao là cha? Tao chưa hề có đứa con nào cả." Nó nghe thế chợt buồn vô tả. Cha nó quên nó rồi, cha nó có hạnh phúc mới rồi. Nó hận, hận lắm. Để thỏa mãn cơn hận, nó quát với giọng giận dữ đành thép: "Tôi cũng không có người cha tồi tệ giống như ông." Nói xong nó biến mất, để lại cho cha nó ở khoảng không ấy. Mặc dưng cha nó gọi, nó vẫn rời đi. Tỉnh dậy trán đầy mồ hôi đầm đìa, thở gấp gáp, trên mặt còn hiện hữu nỗi sợ hãi. Quỷ Linh Nhi trở về nhà của Nhã Linh mà lòng ôm hận. Người đàn ông phụ bạc đó quên nó, quên mẹ của nó, xem như nó chưa từng tồn tại, để mẹ nó đơn côi một mình xây hạnh phúc mới. Cơn giận trào lên đỉnh điểm, nó lại bay tìm, đi tìm người đàn ông đó. Trong cơn giận, nó xô cha nó ra ngoài đường. Cha nó ngã dúi, chiếc ô tô đang chạy không kịp thắng đã tông cha nó một cú. Người cha nó bay ra xa. Người ta xuống lại đưa ông ấy vào bệnh viện. Bác sĩ nói ông ta đã bị gãy hai cái xương sườn, gãy một cánh tay. Mặt ông ta bị đường lộ cào nát một bên, trông thật thảm hại. Nó làm cha mình bị thương xong thì bỏ đi. Từ đây quỷ Linh Nhi không coi hắn là cha ruột nữa. Cũng từ bây giờ, tâm của quỷ Linh Nhi sắc lạnh hơn. Cô bạn gái của Trọng mới xuất viện, đừng cha cô cộng tiền vào tài khoản để cô mua sắm vui chơi, để thỏa mãn hai ngày nằm trong bệnh viện hít toàn bội thuốc. Cô ôm lấy ba của mình như để cảm ơn. Cô tạm biệt ba, đóng cửa ra ngoài, đi tìm Đức Trọng, dù anh đi nghỉ mát, thay đổi không khí. Cô đến khách sạn nơi Trọng làm việc, đậu xe ở bãi giữ xe. Cô định bước xuống thì bỗng cô nhìn vào gương chiếu trên xe thì thấy Nhã Linh và Đức Trọng đang nói chuyện và nắm tay nhau. Cô bực tức lùi xe trở về nhà. Thực ra giữa Linh và Trọng chẳng thân mật như cô nghĩ. Lúc đó Linh đi gặp Trọng, cô cẩn thận lấy cái khăn thấm đã xếp ngay ngắn trả cho anh. Vì hôm cô bị bạn gái anh ta tạt nước cho đến nay không có cơ hội nào để trả lại. Chào giám đốc. Linh chào. Mọi người thấy Linh liền mỉm cười. Em khách sáo vậy? Chỗ này đâu phải là chỗ làm, đâu có ai đâu. Xưng hô anh em đi em nhé. Linh cúi đầu xuống, lấy khăn thấm ra. Em trả lại giám đốc đây. Em cảm ơn vì hôm đấy giám đốc đã cho em mượn. Trọng cầm lấy khăn cố cầm sâu vào để chạm tay của Nhã Linh. Khi đó cô bạn gái của Trọng đã nhìn thấy. Linh vội vàng rút tay lại, cúi đầu nói: vậy thôi, tạm biệt giám đốc, em có việc bận rồi. Đức Trọng biết cô chỉ tránh né anh, chứ có bận bao nhiêu đâu. Về nhà, tâm trí của anh nhớ đến Linh. Linh luôn xưng với anh bằng hai từ giám đốc, làm anh không thoải mái. Máu điên dồn lên, anh ném cái gối thẳng về hướng cửa. Vuốt mặt vò đầu, anh chẳng biết làm sao để Linh thiện cảm với anh nữa. Đầu của anh chẳng nghĩ được gì nữa, trừ hình bóng của Nhã Linh. Vừa bực vừa tức chạy xe về nhà. Bạn gái của Trọng dừng xe ngay đèn đỏ. Có tên bề gái ngó vào xe trêu ghẹo cô. Cô trợn mắt lên, nhìn gã ta, rồi phóng xe đi nhanh khi vừa bật đèn xanh. Chạy nhanh được một đoạn thì cô chợt nghĩ ra cách dạy dỗ Nhã Linh, cô trợ lý giám đốc xinh đẹp của anh. Cô ta muốn gửi theo dõi Nhã Linh và giở trò đồi bại với Linh. Cô ta sẽ thưởng thêm nếu bọn làm thuê chụp được hình. Như kế hoạch đặt ra, hai tên đó áp xe Nhã Linh vào trong. Đi đâu vậy cô em? Một tên hỏi. Nhã Linh thấy mình đang gặp nguy hiểm, tay chân bồn chồn, cô lên ga, sẽ có bị chặn đâu. Hai gã đàn ông bước xuống, một tên trong đó móc điện thoại ra chụp. Tên còn lại ôm chặt lấy Linh, hôn lên môi cô. Khó khăn lắm cô mới vùng vẫy ra, bỏ chiếc xe xịn ở lại. Cô chạy đi trong vô định. Hai gã làm thuê thấy chiếc xe có giá trị nên chẳng thèm đuổi theo cô, lấy xe của cô rời đi. Hai tên làm thuê hẹn cô bạn gái Trọng ở quán cà phê nhỏ, thu nhận tiền công, cô nhận vật phẩm. Có được những bức hình, cô tạo một tài khoản Facebook giả, đăng hình và địa chỉ map khách sạn nơi Trọng làm. Khách gõ vào đặt phòng thì thấy những tấm ảnh đó. Chuyện xảy ra nhanh chóng đến tai của Trọng. Anh lên Google hình quảng bá khách sạn thì có hình Nhã Linh bị cưỡng hôn. Nhã Linh không còn cách nào, đành xin nghỉ việc. Cô muốn rời khỏi nơi đây, tránh xa đời thị phi này. Nước mắt cô rơi xuống, rơi trước mặt của Trọng. Trọng dù muốn Linh ở lại bên cạnh anh, mọi chuyện để anh giải quyết, nhưng cô không đồng ý. Anh rất khó xử. Trọng đăng ký vào đơn xin nghỉ việc. Trước khi Nhã Linh rời đi, anh ôm cô, anh nói: anh chỉ cho em nghỉ dài hạn thôi đấy, không cho em nghỉ luôn đâu. Anh không cho phép em rời xa anh. Anh xin lỗi, anh tệ lắm đúng không? Anh sẽ xử lý những chuyện này, trả lại sự trong sạch cho em. Hứa với anh có được không? Sau khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, em về với anh nhé. Trong mong chờ cô sẽ lại gật đầu, anh thật sự không muốn đánh mất Linh thêm một lần nào nữa. Linh gạt tay của Trọng ra, đi khỏi phòng và không nói một câu nào. Anh chết lặng hồi lâu, lấy lại bình tĩnh. Anh cho người xử lý hết đống rác thải bừa bộn này để Linh tin anh là anh nói thật. Linh trở về nhà, cô chỉ biết khóc. Suốt ngày cô chỉ ở trong phòng, cô chẳng biết làm thế nào cả. Quyền Linh gì thấy vậy, hiện ra trước mặt cô hỏi han. Mẹ làm sao thế? Bảo An có thể giúp gì cho mẹ không? Cô nhìn Quỷ Linh Nhi mà rơm rớm nước mắt. Mẹ không biết phải làm sao. Mẹ không biết ai nhẫn tâm hại mẹ mất hết như thế. Quỷ Linh Nhi trả lời: chính là cái cô bạn gái của người mẹ hận làm mẹ mất hết như thế. Chính cô ta làm hết tất cả. Linh nghe xong thì như chợt tỉnh. Đúng thế, vì trừ cô ta ra, chẳng ai có động cơ hại mình cả. Nhã Linh gạt bỏ nước mắt, hít một hơi thật sâu, hỏi Quỷ Linh Nhi. Con có thể giúp mẹ trả thù không? Quỷ Linh Nhi đáp lại cô. Con có thể giúp mẹ rửa hận, nhưng con cần máu, con cần thật nhiều máu. Nhã Linh không suy nghĩ, lấy dao cắt liền một vết thương lớn trên tay cho máu tuôn ra. Chiếc bình chứa hài cốt Quỷ Linh Nhi chuyển thành màu đỏ tươi của máu còn tươi. Quỷ Linh Nhi như được hạ hề uống máu, gương mặt của nó tươi hơn bao giờ hết. Nó cười khà khà rồi biến mất trong không khí. Nhã Linh biết nó không còn ở đây, nên lấy đồ sơ cứu vết thương. Cô lấy gạc bằng lại, vết thương lần này khá sâu. Cô bạn gái của Đức Trọng giờ này đang phê pha cùng đám bạn nhà giàu trong một quán karaoke. Quỷ Linh Nhi đến nơi này thì thấy tất cả bọn họ đều đang quay cuồng trong nhạc và rượu. Quỷ Linh Nhi dùng ma lực của loài quỷ khiến cô bạn gái Đức Trọng nhìn thằng ngồi kế bên, nhìn ra Đức Trọng. Trong cơn say, cô chồm lấy, ôm người mình yêu. Cô hôn Đức Trọng, cô ngã thân mình vào cái tên mà cô nghĩ là Đức Trọng. Tên hàm gái thấy vậy liền ôm ghì lấy cô. Còn cô thì lại tưởng rằng Trọng đang ôm mình. Cô nhắm mắt lại, cả hàm gái bắt đầu hôn cô. Lũ bạn xung quanh lấy điện thoại của mình ra livestream. Hình ảnh giường chiếu của cô bị lũ bạn quay trực tiếp lên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lượt chia sẻ. Không trừ Đức Trọng, anh cũng biết chuyện này. Anh nói với bà của anh. Gia đình của anh không chần chờ, lập tức hủy hôn giao ước với cô. Gã bố giàu số chẳng biết nói gì, biện mình cho đứa con gái hư đốn của ông ta. Ông ta đành chấp nhận hủy giao ước giữa con gái ông và vị thiếu gia sẽ kế thừa gia sản đồ sộ kia. Chuyện này nhanh chóng đi lan truyền hết mạng xã hội. Cho dù ông có tìm hacker giỏi để xóa video thì cũng vẫn không sạch sẽ được. Con gái của ông làm ông mất mặt. Ông chỉ ước tìm thấy cái lỗ nào đó độn thổ xuống cho xong. Phóng viên thì ùn ùn kéo đến công ty của ông. Báo chí liên tục viết bài. Con gái rượu của đại gia bất động sản lộ cỡ clip nóng. Chẳng biết chui đầu vào đâu, ông giao công ty lại cho người cháu quản lý. Ông bay sang nước ngoài trốn thị phi. Cô bạn gái Đức Trọng sau một đêm mất hết, mất danh dự, mất nhân phẩm, mất đi bạn trai, bạn bè xa lánh, người bố thân yêu cũng từ mặt cô ta luôn. Trong cơn khủng hoảng, cô ta đã treo cổ tự tử. Kể từ ngày ông thầy Pháp trao Quỷ Linh Nhi cho Nhã Linh nuôi dưỡng, cũng là gần 4 tháng. Hôm nay, ông ta ngồi thiền bấm đốt tay, thì biết Quỷ Linh Nhi đã hại được nhiều người và đã giết được 2 người. Xuất thần của thứ bùa này không có bình thường. Nghi lễ làm bùa không bình thường. Và chính vì thế, sức mạnh của loài quỷ này quả thật là không tầm thường. Người ta thường chọn cách nuôi một Quỷ Linh Nhi qua hình hài con búp bê dễ thương để thờ cúng. Chứ ít ai đủ gan chọn loại bùa nham hiểm này. Cùng một tên bùa, nhưng tùy nghi thức làm lễ sẽ sở hữu một sức mạnh riêng. Ông thầy cúng nở nụ cười nham hiểm. Chỉ cần Quỷ Linh Nhi giết thêm một người nữa thôi, nó sẽ đạt đến sức mạnh tối cao. Quỷ Linh Nhi chính thức trở thành quỷ vương, chẳng thứ bùa nào khác tiêu diệt được. Ông thầy đã chờ ngày này từ lâu. Chỉ cần nó lấy thêm một mạng người, ông sẽ thu phục nó về làm binh cho ông, phải phục tùng ông. Các thầy pháp khác khi gặp ông sẽ phải nể và sợ ông. Ông cũng biết rằng nếu nó trở thành quỷ vương thì không ai sai bảo nó được. Kể cả cô gái Nhã Linh có đọc chú đến gãy lưỡi thì cũng vô dụng. Vì chú chỉ có tác dụng khống chế khi quỷ vương còn yếu. Ông đã bí mật chuẩn bị một thanh kiếm gỗ được chạm khắc cầu thần chú cổ. Chất gỗ của thanh kiếm là một loại gỗ quý. Tuổi của cây phải đạt đủ 100 năm. Cho dù quỷ vương mạnh đến mấy thì vẫn sợ thanh kiếm này và nó sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông. Ông sẽ trở thành đại nhất pháp sư. Khi trả thù cho Nhã Linh, sức mạnh của nó tăng lên đáng kể. Nó trở về bên cạnh Linh, thấy cô đang ngủ say, nó ôm lấy cô. Nhã Linh chợt giật mình tỉnh giấc, cô thấy nó ngủ ngoan trên giường. Chắc là do phải đi trả thù cho cô nên nó mệt. Cô bước xuống giường mở tủ ra, mở miệng bình, cô tiếp tục hiến máu cho nó. Càng ngày cô càng hiến nhiều máu hơn. Không phải là do quỷ linh nhi đòi, mà chính cô đã làm thế. Chính cô đã tự nguyện cho nhiều máu hơn, vì ngoài mẹ của cô, nó là người duy nhất cho cô sự tin tưởng. Tất nhiên là Bảo An biết mẹ thương mình. Nó hứa trong lòng sẽ không để bất kỳ ai có quyền làm tổn thương cô. Nó chợt nhớ đến mẹ ruột của nó giả giết. Nó lại dùng ma lực lèn vào trong giấc mơ của mẹ ruột nó. Nó trở về với hình hài, lúc đó nó mới chào đời. Nó bắt đầu khóc. Mẹ của nó nghe tiếng em bé khóc, từ túc đi tìm tiếng khóc ở đâu. Mẹ nó thấy nó. Con gái ư, đúng là con của mẹ rồi sao? Cô ấy òa khóc. Mẹ nhớ con lắm, từng ngày mẹ đều nhớ con. Chưa bao giờ mẹ quên đi hình bóng bé bỏng này. Con có biết không, mẹ chỉ ước được gặp con như thế này thôi. Cô khóc vì thỏa nỗi nhung nhớ suốt 3 năm qua. Nó cũng òa khóc theo mẹ nó, vì trong cuộc đời trừ Nhãn Linh ra thì vẫn còn mẹ nó thương nó, không như cha nó đã quên nó từ lâu. Nó bỗng dừng lớn dần rồi dừng lại với hình hài của đứa trẻ con 3 tuổi. Mẹ của nó kịp hiểu ra, nếu nó tồn tại trên thế gian này thì bây giờ nó sẽ được 3 tuổi rồi đấy. Kể từ đêm đó trở đi, nó biết mình lại có một bờ bến yêu thương. Hằng ngày nó đến thăm mẹ của nó. Hằng ngày chỉ cần mẹ ruột cảm thấy nhớ, nó sẽ xuất hiện trước mặt của mẹ. Mẹ nó được dịp bù đắp lại yêu thương trong suốt mấy năm qua không làm được. Cô ấy biết nó chỉ là một hồn ma, nhưng tình yêu thương của bà mẹ là vô cùng thiết tha. Cô yêu thương chăm sóc, trò chuyện với quỷ linh nhi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông bố đại gia bất động sản đang ở nước ngoài lẩn trốn thì được báo tin con gái ông ta do quẫn trí mà treo cổ tự sát. Ông ta bất ngờ đến nỗi rơi chiếc điện thoại cầm trên tay, chết lặng đi. Nước mắt hai hàng tự nhiên mà rơi xuống. Ông ta chợt tỉnh, vội lau đi nước mắt. Ông nghĩ chính Đức Trọng là nguyên do khiến con gái của ông ta phải chết. Nếu mà không hủy hôn ước thì sẽ có lẽ con gái ông ấy không phải chết đâu. Là do Đức Trọng, chính là do nó. Ông ta nghĩ trong giận dữ. Ông thét lớn, tao sẽ giết mày, thằng khốn. Ông ta là loại người nói là sẽ làm. Ông đặt vé máy bay cấp tốc trở về Việt Nam. Chính tay ông sẽ giết Đức Trọng. Sống không cùng thì chết phải đoàn tụ với con gái ông. Từ lúc lùm xùm cô trợ lý giám đốc khách sạn hồn nhau công khai với tình nhân bị Trọng nhanh chóng dập tắt. Hôm nay Nhã Linh quay về làm với anh. Trọng thấy Linh bước vào phòng mà lòng vui khôn xiết. Em đã trở về rồi, anh đợi em trở về. Cảm ơn em đã chịu về nơi này. Trọng mừng rỡ. Nhã Linh đóng cửa lại rồi nói, cảm ơn anh đã giúp em xử lý chuyện bề bối đó. Trọng nghe thấy Linh xưng hô bằng anh em nên rất vui. Từ lúc cô trở lại làm, cô toàn xưng với anh bằng 2 từ giám đốc. Anh chạy tới ôm cô vào lòng rồi nói, anh nhớ em, thật sự rất nhớ. Bỗng nhiên anh lại bật khóc. Ở đây với anh mãi mãi có được không? Anh xin lỗi vì những chuyện trước đây. Anh sai rồi, anh xin lỗi em. Hãy tha thứ cho anh. Linh chỉ biết đứng lặng để cho Trọng ôm mình, không kháng cự. Cô định đưa tay ra ôm lấy lưng của Trọng thì cánh cửa phòng được mở ra. Bố vợ hụt của Trọng hào hùng lao đến. Trong tay ông cầm sẵn một con dao. Ông ta vơ con dao lên lao tới. Bây giờ Linh đẩy mạnh Đức Trọng ra, không kịp tránh, con dao đâm vào bả vai của Linh rồi rơi xuống nền. Trọng thấy Linh do đẩy mình mà bị thương liền túm lấy cổ áo ông ta, tặng cho ông những cú đánh trời giáng. Lực đánh mạnh đến nỗi miệng ông ta phun máu. Những người ở ngoài nghe thấy ở trong phòng giám đốc có ẩu đả lao vào xem chuyện vui. Trọng quát, lôi ông ta ra ngoài. Trọng nhanh chóng đến bên Linh, ẵm cô ấy lên chở vào bệnh viện. Nhã Linh đã ngất xỉu. Vết thương khá sâu, cô mất máu cộng thêm nhiều ngày cắt máu, hiến máu đuổi quỷ linh nhi, nên cô thiếu máu rất nhiều, được cho vào truyền máu và chăm sóc đặc biệt. Đã một đêm trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh. Quỷ linh nhi đi chơi ở nhà mẹ ruột đến tối mới về. Đã đến giờ cho nó ăn và uống máu, nhưng không thấy Nhã Linh về. Nó lần theo mùi máu để đi tìm cô. nó thấy cô nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh trong bệnh viện. Bên cạnh cô là người cô mang nỗi hận sâu sắc. Quỷ Linh Nhi dùng ma lực đọc lại ký ức của cô. Nó thấy gã đàn ông đã làm cô bị thương. Nó thương cô lắm. Sau khi xác định được mặt của gã làm hại mẹ mình, nó đi tìm ông ta để trả thù thay cô. Nó không chờ mệnh lệnh của cô nữa, vì nó đã hứa với lòng sẽ chẳng cho phép ai có quyền làm tổn thương đến cô. Thấy gã ta đang yên giấc trên giường, nó dùng sức mạnh của quỷ làm cho toàn bộ thân xác của gã ngứa ngáy. Gã ta đang ngủ, cảm thấy ngứa mình mẩy, nghĩ là mình dị ứng với hải sản. Ông ta ăn lúc tối nên đi xuống tìm thuốc thoa chống dị ứng. Xuống đến bếp, ông ta nhìn thấy dưới da của mình lột rột, nhúc nhích, nghĩ là mình sản ngủ nên ông ta bật đèn. Hàng chục con giòi xé toạc ra ông ta mà chui ra, khiến ông ta khiếp đảm. Ông ta giãy giụa, những con giòi rớt khỏi cánh tay. Nhưng một con rớt xuống, lại có một con từ trong thịt ông ta chui ra khắp cánh tay. Hoảng hốt đến tột độ, ông cầm con dao gần đó lên đâm vào chính cánh tay của mình. Chết đi, lũ khốn, ta cho mày chết, chết hết đi. Vừa nói, ông ta vừa đâm nát bét cánh tay của mình. Ông ta do thiếu máu quá nhiều, lại không ai đưa ông ta vào bệnh viện kịp thời, dẫn đến ông ta cũng chết. Cánh tay mà ông ta tự đâm chính là cánh tay đã cầm dao đâm vào Nhã Linh. Quỷ Linh Nhi giết được ông ta xong, cười to, giọng cười độc ác, chiếm hết căn nhà rộng lớn. Từ nó cảm thấy nó trở nên khỏe hơn bao giờ hết. Đêm nay nó không cần máu của Nhã Linh nữa, mà chắc có lẽ về sau này nó cũng không cần nữa. Nó biến mất để mặc xác của ông ta nằm trong vũng máu. Sau khi trả thù cho Nhã Linh xong, Quỷ Linh Nhi trở thành quỷ vương. Nó không còn phụ thuộc vào máu của Nhã Linh, mà cũng không cần phải sợ câu thần chú khắc trên lưng của Linh nữa. Nó dường như đã được tự do. Quỷ vương trở về thăm mẹ ruột. Lúc này mẹ của nó chuẩn bị lên chùa cúng dường. Vì là quỷ nên nó không muốn đi. Nó cản mẹ nó. Mẹ đừng đi, ở lại với con đi. Mẹ đi rồi không ai chơi cùng con cả. Mẹ nó mỉm cười rồi nói. Từ lúc con mất đi, mẹ rất tuyệt vọng. Cha con thì có người mới. Cuộc đời của mẹ giống như rơi xuống vực tối. Suốt 3 năm qua, nhờ nghe những lời thuyết pháp của các sư mà tâm hồn mẹ yên bình hơn. Mẹ rất biết ơn họ. Hôm nay là ngày mùng 1, mẹ đi chùa cầu an cho con nhé con yêu. Nếu ở nhà thấy buồn thì đi với mẹ. Nó nghe thế thì trong lòng trùng xuống. Thế để con đi với mẹ. Hai mẹ con họ đến chùa. Mẹ nó đi vào trong chánh điện thắp nhang. Nó thì ở ngoài. Đơn giản là vì nó là quỷ nên không vào được chánh điện. Chánh điện là nơi thờ Phật, là nơi ma quỷ bất khả xâm phạm. Một vị sư bước ra chào mẹ nó. Mẹ nó đang lạy cũng vội chào lại. Hôm nay thí chủ đi cúng dường có phải không? Bần tăng rất vui thấy thí chủ đến đây. Mẹ nó lễ phép đáp lại. Cũng nhờ có các sư và Phật phù hộ, tâm con mới sáng ra. Mỗi khi đến chùa, con đều thấy tâm của mình được thanh tịnh. Vị cao tăng ở trong nhìn thấy nó rồi lờ đi, nói với mẹ nó. A-di-đà Phật, cầu cho thí chủ được bình an. Cầu Phật tổ rộng lòng từ bi, độ cho con thí chủ sớm giác ngộ. Nói xong, vị cao tăng rời đi. Nó nhìn vào và nghe ngóng câu chuyện thì nhận ra vị cao tăng đó đã từng làm lễ cúng trong ngày ma chay cho bà nội của nó. Nó và mẹ của nó ra về. Đang trên đường về thì quỷ vương trở nên điên loạn. Mẹ của nó vừa quay đầu nhìn về nó thì nó biến mất. Bà đành về nhà một mình trong tâm trạng lo lắng. Thì ra là do lão thầy Pháp đang lập đàn triệu hồi nó về. Hỡi quỷ vương của loài quỷ, hãy đến đây với ta. Hãy phục tùng ta và làm tay sai của ta. Quỷ vương nghe thấy có kẻ muốn bắt mình phục tùng thì nóng giận, bay đến chỗ kẻ lập đàn. Vừa vào đến nơi, sức mạnh của quỷ vương bị giảm đi đáng kể do vướng phải pháp trận của ông thầy Pháp. Nó điên tiết gào lên dữ dội. Nhưng chú chim rừng nghe thấy tiếng rú của loài quỷ liền bay đi tứ phương ngập trời. Ông thầy Pháp sẵn giọng. hãy ngoan ngoãn chui vào trong con búp bê đó và làm tay sai cho ta. Nếu không, ta sẽ cho người hồn phi phách tán. Ông ta chỉ thẳng thanh kiếm vào quỷ vương. Quỷ vương thấy thanh kiếm, kẻ khắc mệnh của mình, liền gồng lên dữ dội. Nó là quỷ, tại sao phải dễ dàng khuất phục tên phàm nhân đó? Nó gào lên điên cuồng, làm mây đen mịt mù cùng những cơn gió kéo đến từ bao giờ. Trên miệng nó mọc ra hai răng nanh nhọn hoắt, mặt nó trở nên đỏ lòm, nhìn chằm chằm vào ông thầy pháp. Đây mới là hình dáng thật sự của nó, hình dáng vua của loài quỷ. Những cơn gió rít vào nhà làm cho những cây nến tắt đi. Pháp trận của ông vì thế bị phá bỏ. Quỷ vương hồi phục lại sức mạnh đáng sợ của nó. Ông ta cầm chặt thanh kiếm trong tay. Vì pháp trận vỡ thì ông ta vẫn còn bảo bối để khắc chế quỷ vương. Quỷ vương thấy khắc tinh của mình không dám lao tới ông ta. Nó càng điên tiết hơn. Cả căn nhà ba gian của ông ta lung lay theo cơn điên của nó. Ông thầy pháp đứng không vững được nữa, lao chào sắp ngã, nhưng tay thì vẫn quyết không buông thanh kiếm ra. Vì nếu buông ra, ông biết ông sẽ chết. Quỷ vương dùng ma lực của mình quăng cái lư hương vào thẳng ông ta. Nó trúng vào tay, làm ông thầy pháp đau đớn tới mức rớt thanh kiếm. Nó như chớp được cơ hội, nhanh chóng bay đến chỗ của ông, dùng ma lực đâm xuyên qua người. Quỷ vương lôi trái tim của ông ta ra, hự một cái. Trái tim bị nó bóp nát theo tiếng phát ra từ miệng ông. Ông ta chết không nhắm mắt được. Quỷ vương như chưa hạ cơn giận, điên cuồng xé toạc chân tay của ông ta quăng khắp nhà. Nó rời đi trong tiếng cười man rợ vì sự chiến thắng, vì loại bỏ được khắc tinh. Vị đệ tử của ông ta ở ngoài chứng kiến tất cả. Anh ta không đủ can đảm bước vào cứu sư phụ mình. Cho dù có bước vào, chắc chắn anh ta cũng sẽ bị quỷ vương xé xác. Đợi quỷ vương rời đi thì thật lâu sau đó, anh ta mới vào lụng từng tay chân đầu của sư phụ đem chôn, coi như là ân nghĩa cuối cùng. Chôn xong, anh ta nhanh chóng gói đồ rời khỏi căn nhà ma mị. Vị đệ tử đốt luôn căn nhà ba gian nhỏ và rời đi, không một lần quay đầu lại. Sau khi giết được ông thầy pháp, Quỷ Linh Nhi giờ đây lỗng nguyên hình quỷ vương. Cặp mắt đỏ hòn, đầy uất hận với hai cái răng nanh nhọn hoắt không thể giấu vào trong. Nó trở về bên Nhã Linh thăm cô. Nhưng vừa nhìn thấy bảo an, cô đã sợ sệt khóc toáng lên. Không phải bảo an, không, không phải, nhất định không phải bảo an đâu mà. Nó thấy cô hoảng sợ, đi đến bên động viên cô. Là con đây mà mẹ, mẹ đừng như thế, là bảo an đây. Vừa nói, nó vừa xà vào lòng cô. Tránh ra, tránh ra. Linh của tay loạn xạ, đẩy bảo an ra. Bảo an nóng giận. Tại sao mẹ lại như thế chứ? Cô đáp lại trong hoảng sợ. Bảo an của tao rất đáng yêu, không phải mày. Mày đã làm gì con của tao rồi phải không? Quỷ Linh nhìn nghe thế thì nóng càng thêm nóng. Nó dùng ma lực bóp cổ Nhã Linh, nâng lên không trung. Cô hoảng sợ tột độ, giãy giụa. Nó quăng cô ngã nhào xuống nền nhà. Đầu cô đập mạnh vào chân tủ gỗ. Cú đập mạnh ấy làm Nhã Linh ngất đi. Đầu cô chảy máu. Bảo an thấy máu từ đầu cô chảy ra. Nó làm cho cô như sững lại. Nó nhớ những kỷ niệm nó cùng với cô cùng nhau. Từng chút bỗng dưng ùa về trong đầu của nó. Cùng một lúc, cơn giận vụt tắt, nó nhìn Nhã Linh, người mà nó đã làm bị thương. Lòng nó đau như có ai xé. Quỷ Linh Nhi dùng ma lực thông báo điểm chẳng lành tới Đức Trọng. Anh đang ngồi trong ô tô thì có cảm giác đứng ngồi không yên, nhớ về Nhã Linh liền quay đầu xe chạy đến phòng của cô ấy. Đến nơi, Trọng bàng hoàng khi thấy Linh ngất xỉu bên vũng máu, đi nắm cô đưa tới bệnh viện. Cô được đưa vào cấp cứu vì tình trạng mất máu nghiêm trọng. Quỷ Linh Nhi tìm đến bên mẹ ruột, lòng đầy khổ sở vì nó đã lỡ làm người thương nó tổn thương. Cũng như Linh, mẹ ruột nhìn thấy nó thì thất kinh hồn vía. Mặt của bà tái mét. Quỷ Linh Nhi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó tự hỏi nó rằng, tại sao những người từng yêu thương nó giờ đây nhìn nó kỳ dị như thế? nó bay đến trước gương soi trong nhà. Nó bất ngờ khi thấy hình dạng của nó hiện tại. Nó lại tự hỏi, mặt mình sao trông đáng sợ thế kia? Nó liền hiểu hành động của Nhã Linh khi nãy. Nó xót thương vô cùng. Nó khóc. Đúng, nó đã khóc. Một con quỷ vương máu lạnh lại biết bật khóc. Nó ẩn hận vì hành động sai trái của mình với Nhã Linh. Mẹ ruột của nó nghe tiếng khóc của con thì chịu không nổi, đành gạt bỏ sợ hãi mà đến bên nó, ôm vào lòng, âu yếm nói: mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi. Lúc nãy là mẹ cư xử không đúng, làm con buồn có đúng không? Nó bật khóc lớn hơn, chẳng nói gì nữa. Nó thật sự hối hận khi làm Nhã Linh bị thương. Với nó, Nhã Linh là người cho nó sự sống. Nó từng hứa với lòng sẽ chẳng cho phép ai làm tổn thương Nhã Linh. Vậy mà hôm nay chính nó đã làm như thế. Nó ân hận vô cùng. Mẹ nó đến nhờ vị cao tăng cầu xin giúp đỡ. Vị cao tăng nhìn nó mà cảm thấy nó xót thương. Cuộc đời quá ngắn ngủi, phải chịu bao sóng gió hơn người. Vị cao tăng bảo nó xếp bằng, nhắm mắt lại. Rất lâu sau, ông mới cất giọng hỏi: còn thấy gì, bảo an? Nó cất tiếng trả lời: con thấy vị pháp sư tà, hắn đang muốn thu phục con đã giết hắn. Rồi vị cao tăng im lặng hồi lâu, lại hỏi: còn thấy gì, bảo an? Nó lại trả lời: con thấy con đã giết thêm 2 người, con đã đẩy 3 ruột của mình xuống đường. Vị cao tăng lại im bặt hồi lâu, lại hỏi: còn thấy gì, bảo an? Nó trả lời: con thấy được người con hận nhất, bà ta 5 lần 7 lượt muốn giết chết con đã giết bà ta. Vị cao tăng im lặng hồi lâu, hỏi tiếp: thế bây giờ con thấy gì? Nó bật khóc, 2 hàng nước mắt tuôn ra. Con thấy con như mới được sống, có mẹ và ba đang mong chờ con chào đời. Con muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với bọn họ. Vị cao tăng gật đầu, nói với giọng hiền từ: hãy trở lại như con của trước đây. Hãy buông bỏ hận thù. Càng hận thù nhiều, con sẽ đánh mất chính con. Quay về đi, tỉnh lại đi, bảo an. Kỳ lạ thay, quỷ linh nhi đã lột bỏ được hình dạng của quỷ vương, trở lại một hình hài em bé bình thường. Nó chắp tay lại vị cao tăng. Mẹ nó vui khi con gái đã trở lại như lúc đầu. Vị cao tăng hỏi thân xác của nó đang ở đâu. Nó lễ phép trả lời: ở trong cái bình gốm, bên trong là bình thủy tinh chứa xác của nó, đang ở trong tổ, trong phòng của Nhã Linh. Nó dẫn đường cho vị cao tăng đến đó. Mẹ của Linh thấy vị tăng nhà Phật liền kính cẩn chào hỏi. Vị cao tăng xin phép được vào phòng Nhã Linh, lấy đi nhục xác của bảo an. Vị cao tăng nói với mẹ của Nhã Linh: đây là chức bình của bần tăng gửi thí chủ Nhã Linh giữ giúp một thời gian. Giờ có việc nên bần tăng xin phép lấy về. Mẹ của Linh nhìn chiếc bình gốm rồi trả lời: dạ, nếu là đồ của sư phụ, xin sư phụ cứ lấy. Nhã Linh về con sẽ nói lại với nó sau. Vị cao tăng chào tạm biệt, bà cũng lễ phép chào lại mà không chút mảy may nghi ngờ. Bảo An được vị cao tăng dắt vào chùa, đọc kinh độ hóa. Bảo An bỏ được hận thù, thế là tạm biệt mẹ ruột mà siêu thoát, tàn biến giữa không trung. Mẹ của nó tiếc thương nhưng lại mừng cho đứa con gái ngắn mệnh của mình. Chắp tay đại tạ cảm ơn vị cao tăng, thế rồi bà trở về. Bà không còn thấy con gái như trước nữa. Mỗi khi nhớ đến con, bà lại lên chùa cầu an. Về phần Nhã Linh bị đập đầu mạnh nên đã tổn thương đến não. Cô bị mất một phần ký ức và trở nên điền điền dại dại. Đức trọng thấy thế, bất chấp cưới cô về nhà làm vợ để tiện chăm sóc. Phần ký ức mà Nhã Linh mất đi là những kỷ niệm ngày tháng cô cùng Bảo An ở bên nhau. Cô chỉ cảm giác được cô từng thương một thứ gì đó, rất thương. Cô giờ đây khờ khạo, cứ ôm con búp bê trong lòng, nhiều lúc bật khóc không biết tại sao. Đức trọng nhìn cô cứ nghĩ về tổn thương anh gây ra cho Nhã Linh. Chính anh đã ép bỏ cô để cô bỏ thai, nên giờ cô mới thành ra như thế này. Anh không kiềm được nước mắt, ôm Linh vào lòng. Anh hứa suốt đời sẽ chăm sóc tốt cho cô. Như vậy là việc anh nên làm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây.